Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Giám Đốc Phân Phong, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hiển nhiên, tại đây quang ảnh nhai khu người, vô luận là tại tâm lý thượng vẫn là tại hành vi thượng, đều đem bọn họ trở thành nơi này, hoàng đế, có thể tự do ở hết thảy trật tự ở ngoài. Đạt thành bọn họ sở khát vọng đạt thành hết thảy, chỉ là ở hạ thiên kỳ bọn họ nhận chi chung, loại này đạt thành hoàn toàn là mất đi nhân tính, này còn không phải tam đại minh phủ, còn không phải phản bội giả liên minh, gần chỉ là một cái cực tiểu một cái thế lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hạ thiên kỳ đột nhiên có chút lý giải, vì cái gì lúc ấy lẻn vào trong hiện thực kia mấy cái phản bội giả liên minh tiểu lâu la. Sẽ như vậy tàn nhẫn thích giết chóc, tựa như nhân loại giết heo sát cẩu giống nhau. Đối với đồ tể tới nói, chúng nó chỉ là có thể đổi tiền hàng hóa, căn bản sẽ không để ý chúng nó cảm thụ. Nếu bọn họ để ý, kia mới là thật sự có bệnh, sẽ bị đại đa số người chê cười. Hạ huynh đệ các ngươi tưởng uống cái gì? Cà phê, trà sữa, vẫn là, đầu chọc đem tay từ hầu gái sưng đỏ trên mông lấy ra. Theo sau cười tủm tỉm đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, tam ly nước ấm, đi chuẩn bị đi, đầu chọc phân phó một câu. Bốn cái hầu gái liền từ trên mặt đất đứng lên, mà cái kia phía trước bị đầu chọc chụp một cái tát nữ sinh. Tắc gắt gao cắn răng, thân mình phát run đi đến một bên. Hiển nhiên vừa mới kia một cái tát đi xuống, chẳng những thương tới rồi nàng da thịt, càng là thương tới rồi nàng xương cốt. Rốt cuộc một cái cao cấp chủ quản hạ tay, mặc dù không có sử dụng toàn lực, kia cũng tuyệt không phải một cái 14-15 tuổi bình thường thiếu nữ có thể thừa nhận. Không làm cho bọn họ nhiều chờ, các thiếu nữ liền cung kính đem thủy phóng tới bọn họ trước mặt. Tiện đã an tĩnh quỳ xuống góc thượng, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính uống một ngụm, theo sau nói, các ngươi huấn luyện không tồi sao, cũng không dễ dàng. 30 nhiều người cuối cùng chết liền dư lại các nàng 4 cái. Kỳ thật ta đối hầu gái trang không cảm mạo. Chủ yếu là chúng ta lão đại thích loại này còn chưa phát dục hoàn toàn nữ học sinh. Không có việc gì tổng hội chạy tới trong trường học làm những cái đó tiểu nữ sinh. Ta phía trước liền nếm thử liên hệ hắn. Kết quả không liên hệ thượng. Phỏng chừng là ở hải cho nên không hồi ta. Mặc dù không cần đầu chọc nói. Hạ Thiên Kỳ từ đầu chọc đám người cách làm thượng, cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được tới. Này quang ảnh nhai khu thống trị giả sẽ là cái cỡ nào nhân tra mặt hàng. Ta muốn biết giống loại này quảng trường thống trị giả, phần lớn đều là cái gì cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ thử hỏi, cái này không nhất định, vẫn là phân khu vực. Tốt khu vực dân cư nhiều, diện tích đại, ít nhất đến có cái cao cấp giám đốc tọa chấn. Giống nhau quảng trường thế lực, từ giám đốc quản lý có thể, bất quá cao cấp giám đốc giống nhau đều là trực tiếp phục vụ với Minh Phủ. Ở Minh Phủ cũng là số một số hai đại nhân vật, giống nhau sẽ không có thế lực dám đắc tội bọn họ. Nghe đến đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không xác định hỏi nói, ý của ngươi là nói, đệ nhị vực các khu vực, ở ngay từ đầu thời điểm. Đều là Minh Phủ chỉ định người tiến đến quản lý. Đúng vậy, cơ hồ sở hữu thế lực, bao gồm phản bội giả liên minh ở bên trong. Bọn họ tạo thành kỳ thật đều là Minh Phủ người. Hạ Thiên Kỳ rốt cục là minh bạch, vì cái gì sẽ có giám đốc khảo hạch thứ này, cũng vì cái gì sẽ có đoàn đội thế lực tồn tại. Nghĩ đến chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành giám đốc, tam đại Minh Phủ liền sẽ đem một khối khu vực phân đi xuống. Sau đó từ chính mình cùng với phía dưới thực lực tiến hành quản lý. Giống như là cổ đại đất phong giống nhau. Ngày thường không có việc gì thời điểm. Liền thành thật thật đãi ở chính mình đất phong xưng vương xưng bá. Nếu tam đại minh phủ có việc. Mới có thể đem phía dưới các lớn nhỏ giám đốc triệu tập lên. Như vậy ở các ngươi này quang ảnh nhai khu. Sẽ xuất hiện quỷ vật sao? Quỷ vật vô khổng bất nhập. Khẳng định sẽ tồn tại. Giống nhau đều là lão đại mang theo chúng ta mấy cái đi đối phó. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng còn không đến mức giải quyết không được. Đầu chọc nói đến nơi này, đột nhiên trầm mặc một lát, lúc này mới có chút do dự nói. Hạ huynh đệ, nói câu không thế nào xuôi tai nói. Liền hiện tại đệ nhị vực loại tình huống này, người làm quỷ vật chi thể người sở hữu, là rất khó luôn mãi đại minh phủ chỗ đó đạt được cái gì chỗ tốt. Nhưng mà ngươi tưởng đạt được đất phong, muốn trở thành nào đó quảng trường chủ nhân, lại không thể không đạt được một ít quyền hạn. Ngươi ở hiện thực hẳn là rõ ràng, minh phủ cho ngươi mở ra quyền hạn, có thể làm ngươi thời khắc hiểu biết đến quỷ vật tồn tại, cùng với phân bố tình huống. Nếu không có cái này quyền hạn, tuy rằng dựa tuyệt đối thực lực cũng có thể đoạt tới một cái quảng trường, nhưng muốn quản lý lại là tương đương không dễ dàng thực hiện. Cho nên hoặc là ngươi dựa vào cái tiểu thế lực làm phó lãnh đạo, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập phản bội giả liên minh. Dù sao tại đây đệ nhị vực, không có thế lực dựa vào, ngươi liền tính diệt trừ quỷ vật, cũng không chiếm được bất luận cái gì khen thưởng. Thực lực sẽ trước sau dừng bước không trước. Chẳng lẽ nơi này quyền hạn không thể đủ thực hiện giao tiếp sao? Không thể, bởi vì cái này quyền hạn nắm giữ ở minh phủ cao cấp giám đốc trên tay. Không có bọn họ đồng ý, căn bản đạt được không đến loại này quyền quản lý. Đầu chọc trả lời phi thường khẳng định. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tức khắc lại đau đầu lên. Hắn nhưng thật ra không sợ từ minh phủ chỗ đó không chiếm được khen thưởng. Rốt cuộc hắn có thể trực tiếp đi thôn thực quỷ vật. Nhưng là Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lại không có hắn loại năng lực này. Đối với vinh dự điểm vẫn là có điều ỷ lại. Cho nên liền tính là không vì chính hắn suy xét, hắn cũng đến vì Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ suy xét một chút. Nhưng mà hắn còn cơ hồ không có lựa chọn. Tam đại minh phủ vào không được. Hắn liền tính hiện tại là có thể thông qua giám đốc khảo hạch, hắn cũng dám đi tham dự, trừ phi là tam đại minh phủ triệt tiêu đối quỷ vật chi thể người sở hữu lệnh truy nã. Hắn mới có khả năng đi suy xét chuyện này. Chẳng lẽ hắn thật sự cũng chỉ có gia nhập phản bội giả liên minh này một cái lộ nhưng tuyển sao? Cũng hoặc là giống đầu chọc nói giống nhau, tìm một cái tiểu thế lực làm phó lãnh đạo. Hạ Thiên Kỳ không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Chuyện này cũng chỉ có thể chờ cùng Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ thương lượng nói nữa. Bất quá so với cái này tin tức xấu, còn có một cái tin tức tốt làm hắn thực để ý. Đó chính là này quang ảnh nhai khu lão đại, cũng cùng hắn giống nhau là cái giám đốc. Đó có phải hay không nói, hắn chỉ cần đem đối phương xử lý, tại đây đệ nhị vực liền tương đương với có một chỗ đặt chân địa phương đâu. Chỉ cần đem bên này giám đốc xử lý, giống đầu chọc này đó tiểu nhân vật giải quyết lên chính là một dây sự. Hạ Thiên Kỳ trong lòng sâu kín nghĩ, giống như là đã thích ứng này đệ nhị vực cách sinh tồn giống nhau. Phong Thành đệ nhất trung học mỗ gian lớp, lão sư đang đứng ở trên bục giảng vì phía dưới các bạn học phân tích bài tập. Mà ở cuối cùng một loạt góc thượng, một cái đầy mặt hồ cha nam nhân chính cưỡng chế ở một người nữ sinh trên người, ở không biết mệt mỏi vận động, ở quỷ vực bao trùm hạ, không có người biết hắn tồn tại, cũng chỉ có cái kia thiếu nữ, ở tuyệt vọng nức nở, đừng khóc, chủ nhân của ngươi sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Nam nhân lúc này có vẻ dị thường hưng phấn, không ngừng lấy chủ nhân tự cho mình là, hiển nhiên, hắn chính là đầu chọc cùng lão hắc đám người trong miệng theo như lời lão đại. Là này quang ảnh nhai khu tuyệt đối thống trị giả, mà này sở học giáo tắc chỉ là hắn ngày thường lui tới hành lạc nơi chi nhất. Mặc dù hắn phóng xuất ra quỷ vực che giấu, cũng không có người dám lấy hắn thế nào. Nói trắng ra là hắn chỉ là sẽ khiến cho như vậy lén lút, bất quá là cảm thấy càng kích thích càng tốt chơi thôi. Bằng không nếu là bị những người khác nhìn đến kêu to chạy đi, hắn khó nói lại sẽ đem mọi người giết chết, đem nơi này san thành bình địa. Nói vậy, với hắn mà nói sẽ khuyết thiếu rất nhiều lạc thú, là hắn sở không muốn nhìn thấy sự. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.